Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275. Chính văn chương 275 hắn cũng là bằng hữu, Mục Vân Giao bất đắc dĩ mà xoa xoa. Vấn Đường mở miệng nói. Tiểu Giao, người phía trước rõ ràng không phải nói như vậy. Thiên Mặc Lưu Nguyệt ai hoàn ánh mắt dừng ở Mục Vân Giao trên người. Kia bộ dáng, xem đến Mục Vân Giao nhất thời đều có chút áy náy cảm. Giống như chính mình đối Thiên Mặc Lưu Nguyệt làm cái gì phát rồ sự tình giống nhau. Nga, Vân Giao là nói như thế nào? Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt không có gì biểu tình Mục Vân Giao. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt có chút nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng nói. Không nghĩ tới hắn không ở trong khoảng thời gian này, Mục Vân Giao lại cho hắn chọc phải không ít đào hoa. Tiểu Giao nói qua, cả đời cũng sẽ không rời đi ta. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh Ca có chút giận dỗi đến mở miệng nói, ngươi thật như vậy nói qua. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, trong lòng rất là bực mình, bất quá trên mặt tươi cười lại càng thêm yêu dã. Nhìn Mục Vân Giao nói, giống như, có, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ mở miệng nói, thực hảo. Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, lại nhìn mắt Mục Vân Giao, ngoác ngoác môi mở miệng nói, chút nào nhìn không ra tới có nửa phần tức giận bộ dáng. Vân Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh Ca dường như không có việc gì gật gật đầu. Người có việc sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại mở miệng hỏi. Không, không có việc gì, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Thế nhưng Mạc Danh cảm thấy hắn ánh mắt có chút thấm người. Cuối cùng ngoan ngoãn mà mở miệng nói. Không có việc gì ngươi liền có thể rời đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt mở miệng nói. Vì cái gì? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng hỏi. Bởi vì, ta cùng Vân Giao có một số việc muốn nói, Bách Lý Cảnh Ca quay đầu lại ý vị Mạc Danh mà nhìn mắt. Mục Vân Giao, theo sau đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt mở miệng nói. Thật vậy chăng? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn về phía Mục Vân Giao. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Bách Lý Cảnh Ca ở nói. Có phải hay không liền ý nghĩa có biện pháp đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt cấp chi khai đâu? Từ vừa rồi tỉ thí tới xem. Bách Lý Cảnh Ca thực lực so với Thiên Mặc Lưu Nguyệt xác thật cường rất nhiều lần. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao liền đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật gật đầu. Lưu Nguyệt, ngươi đi về trước đi. Ta cùng hắn còn có chút sự tình muốn nói. Mục Vân Giao hướng về phía Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngữ khí nhu hòa mà nói. Hảo, dứt lời, Thiên Mặc Lưu Nguyệt quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, liền xoay người đi ra ngoài. Lưu Nguyệt, cả đời ở bên nhau. Chờ Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra cửa về sau, Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp dùng lực lượng đem cửa phòng cấp đóng lại. Tùy tay thiết trí một cái kết giới. Theo sau, Bách Lý Cảnh Ca đi bước một đi đến Mục Vân Giao trước mặt. Nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng hỏi. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi làm sao vậy? Mục Vân Giao nhìn như vậy Bách Lý Cảnh Ca, đáy lòng không cấm cũng sinh ra một chút cảm giác không ổn. Ngươi thích vừa mới cái kia tiểu tử ngốc, phải không? Bách Lý Cảnh Ca đi đến Mục Vân Giao trước mặt, thật cẩn thận mà nâng lên Mục Vân Giao tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nhẹ giọng hỏi, đáy mắt lại toàn là bị thương. Không phải, Mục Vân Giao nhìn như vậy Bách Lý Cảnh Ca. Đáy lòng có chút không thể hiểu được mà phiếm toan, lắc lắc đầu nói, vậy ngươi vì sao đối hắn làm ra cái loại này hứa hẹn? Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên là tin tưởng Mục Vân Giao nói bất luận cái gì một câu. Nhìn Mục Vân Giao có chút phẫn nộ mà mở miệng nói. Bằng hữu cũng có thể cả đời ở bên nhau. Không phải sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca mở miệng hỏi. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Mục Vân Giao mặt. Theo sau lại nhăn nhăn mày. Như thế nào lại gầy? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.